Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, họa bích. 15, ngoài Chu Hiếu Liêm hai người dự liệu, cô chẳng những không có đối với bọn họ kêu đánh tiếng kêu giết. Ngược lại ân cần đưa bọn họ dẫn tới vạn rừng hoa một tòa rất khác biệt trong đình viện. Có mỹ lệ bồi bàn dâng rượu ngon món ngon, cô tự mình tiếp khách mở tiệc chiêu đãi hai người. Cái kia đình viện đứng ở một tòa vân hải phía trên vách đá. Tiên khí giạt rào, nhìn xa vân hải, bắt chước Phật thân chỗ bầu trời tiên cảnh, có loại bao quát phàm trần vi diệu cảm xúc. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm sớm biết mỗi lần xuyên Việt, trong đó sẽ có bản chất cải biến, nhưng cũng không ngờ được cô dĩ nhiên biến thành loại này dáng dấp. Chu Hiếu Liêm trước đây nhìn đến đây có thật nhiều mỹ nữ, âm thầm nhổ nước bọt, nơi đây giống như một cái đại hình thanh lâu. Hiện tại cô quả thực liền là một cái tú bà. Tranh này chung thế giới, cùng thanh lâu càng ngày càng giống, hơn nữa không lấy tiền. Mạnh Long Đầm ở tâm lý nói bổ sung, Hoàng Siêu có biện pháp nào? Hoàng Siêu cũng rất bất đắc dĩ ha. Thế nhưng phim này chính là như vậy phát rồ. Chu Hiếu Liêm lần đầu tiên tiến nhập vẽ chung thế giới. Cô là một cái nghiêm khắc cấm tình, yêu, lòng dạ độc ác người thống trị. Đến khi hắn dẫn người lần nữa tiến nhập, cô chỉ số IQ biến đổi, quyết định để cho bọn họ từ nữ tử bên trong chọn người làm thê tử. Dự bị các nàng sinh hài tử sau đó mới đem nam nhân giết chết. Phía trước còn băng lãnh tàn khốc cô, đột nhiên liền hóa thân làm mạnh một chút huyên ương phổ đại nương. Nàng lúc đầu không cho nữ tử cùng nam nhân tiếp xúc. Lúc này không muốn gả cho nam nhân đều không được. Tại loại này bản chất kịch biến bên trong, cô tồn tại càng phát ra hư huyễn. Nàng sở hữu mạnh đi nữa thực lực, chung quy phải không di chuyển hòa thượng trong lòng ma chướng, làm cho vài cái nam nữ một cảm động, bất động hòa thượng một đánh thức, liền đại triệt đại ngộ lối ra. Nơi này có một cái nghi thức tính nước chảy, đối với Chu Hiếu Liêm vị cách có tác dụng trọng yếu. Hoàng Siêu từ kịch tình bên trong cũng biết đến có chút hỗn loạn thế giới ý nghĩa. Hắn thôi động Chu Hiếu Liêm trở thành một chủng tiêu chí hóa tồn tại. Toàn bộ kịch tình bên trong tràn đầy các loại phép ẩn dụ. Hắn làm cho Chu Hiếu Liêm hoàn chỉnh biểu hiện ra chính mình ý nghĩa. Đối với thẩm thấu cái này thế giới quyền hạn có rất lớn giúp ích. Bất động tùy ý trong đó tình tiết phát triển, đang không có quấy rầy thời điểm, hắn cuối cùng có thể mang hết thảy đều thu về chính mình, tâm ma ảo giác. Loại này, khám phá tâm ma, quá trình là bất động thực hiện ý nghĩa. Hiện tại không động này một tầng đã bị Hoàng Siêu triệt để đánh vỡ. Mà Hoàng Siêu thì phải làm cho Chu Hiếu Liêm hoàn thành hắn đại biểu ám chỉ. Một người chọn đời sẽ gặp phải bốn người. Cái thứ nhất là chính mình. Thứ hai là người thích nhất người. Người thứ ba là yêu người nhất nhân. Người thứ tư là cùng cuộc đời người. Chu Hiếu Liêm ở kịch tình ở giữa trong này thăng trầm đều bày ra. Hắn ở ban đầu gặp ngây thơ cây mẫu đơn. Tiểu cô nương này vừa thấy Chu Hiếu Liêm liền vì hắn khuynh đảo. Hết thảy hành động cũng là vì cùng Chu Hiếu Liêm nhiều ở chung. Nhưng mà cuối cùng nhưng không có bắt lại Chu Hiếu Liêm tâm. Nàng chờ mong lại thấp thỏm hỏi ra, nếu như ta với ngươi ly khai, ngươi nguyện ý cùng ta cả cuộc đời sao? Chu Hiếu Liêm lại rơi vào trầm mặc. Thời khắc mấu chốt, cây mẫu đơn bỏ qua trốn ra bên ngoài giới. Mà bị cô bắt được, nhốt vào dung nham hỏa trong núi. Nàng là yêu nhất Chu Hiếu Liêm nhân, loại này yêu thuần mỹ mà ngây ngô. Đáng tiếc Chu Hiếu Liêm đối nàng có hảo cảm, nhưng không có cái loại này tâm linh rung động. Sau đó Chu Hiếu Liêm ở trên đài cao gặp cây thược dược. Cây thược dược khi đó quần áo bạch y, đứng ở ăn mặc hồng lục Tác sắc nón rộng vành trước đám người. Cao nhã xuất chúng, Chu Hiếu Liêm ở lần đầu tiên gặp mặt liền động lòng. Mà sau đó hắn trời xui đất khiến vào cây thược dược phòng ngủ. Nghe được đối phương tâm linh độc thoại, hai người lý giải lại càng sâu một tầng. Hắn yêu nhất cây thược dược, nhưng là hắn lo lắng thương tổn cây mẫu đơn. Vì vậy hai người cũng không có nói rõ. Bên kia cây thược dược cũng không còn dũng khí bán ra mới một bước. Hai người chỉ tại không ngừng đối diện, không ngừng tâm linh xúc động bên trong quấn quýt, cuối cùng cũng không có đi tới cuối cùng. Chu Hiếu Liêm muốn cứu người, phải ở vạn rừng hoa bên trong ở lâu một đoạn thời gian. Vì tìm một lý do, hắn cưới mẫu đơn hảo bằng Hiếu Thúy Trúc. Hắn nói xong hai người là giả kết hôn, chỉ là vì cứu người. Hai người ở chung đụng trình bên trong, hay là từ xa lạ đến quen thuộc, sinh ra tín nhiệm, hiệp nghị kết hôn loại này kiều đoạn. Ở đại đa số tình yêu huyễn tưởng thế giới biết đưa tới một cái kết quả. Chính là hai người lâu ngày sinh tình, cuối cùng thực sự ở cùng một chỗ. Nếu như cây mẫu đơn thực sự đã chết, cây thược dược cũng không bước ra chính mình tâm chướng. Chu Hiếu Liêm cùng Thúy Trúc chính là có thể cùng cuộc đời người. Đáng tiếc kịch tình cuối cùng bị bất động hóa thành tỉnh ngộ, khám phá, chủ đề. Vì vậy Chu Hiếu Liêm cứu ra ba người, cái nào cũng không có tuyển trạch, cuối cùng đúng là một người ly khai huyễn cảnh. Hắn cơ bản ám dụ như vậy hàm nghĩa, nhưng là hắn nhưng không có tìm được chính mình. Bản chất của hắn đã sớm ở thâm nhập vẽ chung thế giới lúc bị bất động hòa thượng bóc ra, chính mình trở thành người khác ý niệm trong đầu. Vì vậy hết thảy đều hóa thành nước chảy. Hoàng Siêu hiện tại làm Chu Hiếu Liêm người lãnh đạo trực tiếp, đương nhiên sẽ không như thế hãm hại người một nhà. Tiểu tử giác ngộ cao, công tác nỗ lực, thái độ kiên định, chính là Hoàng Siêu thích nhất sử dụng nhân tài. Hoàng Siêu cảm giác mình hẳn là đại biểu tổ chức quan tâm một cái Chu Hiếu Liêm cái này người tuổi trẻ sinh hoạt, không thể để cho hắn xám xịt từ huyễn cảnh bên trong chạy đến như thật như ảo thế giới. Có thể làm được một bước kia, thật là khiến người ta chờ mong a. Hoàng Siêu bây giờ có thể ảnh hưởng thế giới căn nguyên, bất động đã bị hắn khu trục. Hiện tại Chu Hiếu Liêm cùng vạn rừng hoa nữ tử đều có biến thành chân thật khả năng, ở nơi này thao tác độ khó hơi thấp thế giới. Hoàng Siêu cự ly gần xem đến một cái huyễn tưởng thế giới vận hành. Ý chí của hắn xuyên thấu qua vô cùng nhân quả, quấy nhiễu mỗi người hành động. Vào thời khắc này Hoàng Siêu đối với bọn hắn mà nói chính là vận mệnh bản thân. Hoàng Siêu không có một cái thôi miên người nào, nhưng là bọn họ tất cả mọi người ý tưởng hội tụ, cuối cùng lại có thể thực hiện Hoàng Siêu kết quả mong muốn. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm trao đổi cái nhan sắc, âm thầm thương lượng, nếu đối phương không có kêu đánh tiếng kêu giết, chúng ta cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mạnh Long Đầm ở quê hương cũng là tài tử phong lưu, đồng thời còn tu luyện võ công. Hắn vóc người cường tráng tràn ngập nam nhân khí hơi thở. Hết lần này tới lần khác còn có thể xuất khẩu thành thơ. Văn tài tung bay. Hắn cùng cô trêu đùa uống rượu, xuất ra chính mình trà trộn thanh lâu bản lĩnh, dĩ nhiên thực sự đem cô dỗ vô cùng thoải mái. Ta còn có thể nói cái gì? Chu Hiếu Liêm chứng kiến trước mặt hai người đều nhanh câu đáp thành gian, cảm thấy cái này thế giới quá điên cuồng. Cô phi thường hài lòng, uống say phía sau làm cho cây thược dược chiêu đãi bọn họ. Chính mình trước rời sân, Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm ở huyễn cảnh bên trong ở lại. Mỗi người đều có chính mình hoa lệ lớn căn phòng lớn. Trong đó đồ dùng cùng trang sức tất cả đều không gì sánh được đẹp đẽ quý giá. Dù cho nhân gian đế vương, cũng vô pháp hưởng thụ cuộc sống như thế. Hết thảy tỉ mỉ đều có tiên cảnh tác dụng, hết thảy đều bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Không có bất kỳ phàm thế không sạch sẽ. đối mặt cuộc sống như thế hoàn cảnh, Chu Hiếu Liêm nhưng không có bất luận cái gì trầm mê. Hắn ngăn lại muốn ly khai cây thược dược. Cây thược dược cô nương, cây mẫu đơn nàng thế nào? Hắn nhìn về phía cây thược dược, ánh mắt đầy cõi lòng nhiệt tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác hỏi là một cô nương khác tình huống. Thược dược tâm bên trong cũng có một loại thất vọng ở. Cây thược dược lặng lẽ nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói rằng, mời Chu công tử ở chỗ này nghỉ ngơi. Cây thược dược xin cáo lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?